Lúc sinh tiền, ngôi sao màn bạc Marilyn Monroe thường hay nói rằng mỗi lần cô đi ngủ, cô không thích mặc gì cả, mà chỉ thích sức và giọt nước hoa Chanel số 5. Giai thoại này ai cũng biết. Nhưng có một điều mà ít ai biết được, đó là Marilyn sinh thời rất thích uống rượu Dom Pérignon, hiệu champagne thượng hạng, thuộc vào hàng đắt tiền và sang nhất thế giới. Tính trung bình trên thị trường Pháp hiện giờ, giá của một chai champagne hiệu Dom Pérignon là khoảng 150 euro. Những năm gọi là được mùa millésime, trái nho thơm ngọt giúp chế biến thành rượu ngon, champagne được gắn thêm danh hiệu hảo hạng, rượu Dom Pérignon lại càng đắt. Giá của một chai như vậy có thể được nhân lên gấp 5, gấp 10 lần. Chẳng hạn như là vào năm 1981, nhân tiệc cưới của Lady Diana Spencer với Thái tử Charles thì Hoàng gia Anh đã chọn champagne Dom Pérignon năm 1961 cỡ lớn để chiêu đãi quan khách. Giá của mỗi một chai như vậy sấp xỉ cả ngàn euro. Vào năm 2008, nhân một cuộc bán đấu giá tại Hoa Kỳ, một chai champagne Dom Pérignon năm 59 lên đến gần 25.000 euro. Hiệu champagne Dom Pérignon mang tên của một tu sĩ thuộc dòng thánh Biển Đức, sinh trưởng tại Pháp vào giữa thế kỷ 17. Ông được xem như là cha đẻ của ngành chế biến rượu champagne. Tên thật là Pierre Pérignon, ông sinh năm 1638 ở vùng Champagne. Ông mất năm 1715, thọ 77 tuổi. Danh hiệu Dom Pérignon đến với ông sau đó, chữ Dom xuất phát từ tiếng Latin Dominus, có nghĩa là ngài. Thời ấu thơ, ông đã mồ côi mẹ từ khi mới 7 tháng tuổi. Bố ông tái hôn 3 năm sau. Gia đình ông thuộc vào tầng lớp trung lưu khá giả. Thời niên thiếu, ông theo học trường dòng tên tại thành phố Châlons-en-Champagne. Đến năm 30 tuổi, ông được tuyển vào tu viện Saint-Pierre ở thị trấn Haute-Villers với tư cách là trưởng kho, quản lý tài chính và điều hành nhân sự. Vùng Champagne từ lâu đã có truyền thống trồng nho để làm rượu. Ngành này lại càng phát triển khi các vị vua của nước Pháp dời đô về vùng Champagne vào thế kỷ thứ 10. Thành phố Reims vào thời xưa là kinh đô, bây giờ là thủ phủ của vùng Champagne. Từ đầu thế kỷ 11, vua Henri đệ nhất đã quyết định chọn Reims làm nơi cử hành lễ đăng quang duy nhất của hoàng gia Pháp. Thời kỳ huy hoàng đó vẫn còn lưu lại dấu vết cho đến tận ngày nay. Trong hơn 700 năm, từ đầu thế kỷ 12 cho đến đầu thế kỷ 19, kinh thành Reims là nơi trao vương miện nối dõi kế thừa của hầu như tất cả các vị vua Pháp. Nhà thờ Đức Bà, thành phố Reims đã được xây dựng bởi một dòng họ vua chúa nổi tiếng là Sùng Đạo, cũng chính với mục đích này. Công trình xây cất tiêu biểu cho lối kiến trúc của Pháp gọi là Gothic lộng lẫy. Thế nhưng vào giữa thế kỷ 17, thành phố Reims càng ngời sáng bao nhiêu thì ngược lại, tu viện Haute-Villers lại càng nghèo nàn bấy nhiêu. Thời mà ông Pérignon đến nhận công việc tại Haute-Villers thì tu viện gần như là đổ nát, do thiếu phương tiện tài chính để trùng tu, các vườn nho bị bỏ hoang. Điều đầu tiên mà Dom Pérignon đã phải làm là chấn chỉnh lại mọi thứ, từ việc phân công, cấy trồng ruộng đất, chăm sóc vườn tược, cho đến việc xây dựng lại nhà máy ép nho, sửa sang, hầm kho cất rượu. Gợi hứng từ cách làm rượu Blanquette de Limoux của vùng Languedoc-Roussillon, Dom Pérignon đã chế biến ra một loại rượu nho trắng, hoàn chỉnh phương pháp lên men sủi bọt thành rượu của vùng Champagne. Theo ông René Gondilon, tác giả của quyển sách Ngày ra đời của Champagne Dom Pérignon, thì sáng kiến của vị tu sĩ người Pháp là thay vì dùng một giống nho duy nhất, ông lại kết hợp nhiều loại với nhau. Khối lượng nho tươi thường được kết hợp trước khi đưa vào máy ép. Mỗi loại nho đều phải ăn thử trước để xem mùi vị. Nếu một giống nho quá chua hay quá chát, thì ông phải cho thêm vài chùm của một giống nho khác có vị ngọt hơn. Tuy không có bằng cân, nhưng Dom Pérignon lại kết hợp được nhiều giống nho khác biệt. Nhờ vào khẩu vị bén nhạy mà vị tu sĩ này tìm được sự hài hòa cân đối, cho dù trái cây chưa hề được ép thành nước nho. lối tiếp cận đó chẳng có gì là khoa học, mà là giống như công thức của một nhà đầu bếp, lặp đi lặp lại một thao tác, và nhất là vừa làm vừa nếm, sao cho vừa với khẩu vị. Khi nhắc tới sâm banh, người ta trước hết nghĩ tới màu sắc của rượu. Khi thì bạch kim trong suốt, lúc thì óng ánh màu hổ phách. Có loại sâm banh màu hồng nhạt, ửng pha ánh tím lợt. Thế nhưng, sâm banh có một đặc điểm mà ít có loại rượu nào có được. Đó là tiếng động của nút chai khi khui rượu và âm thanh sủi bọt như thể đang có tiếng reo cười khi rót rượu vào ly. Giai thoại kể rằng ông Dom Pérignon đã khám phá men rượu sủi bọt không phải là do giấy công nghiên cứu, mà tất cả mọi chuyện đều do sự ngẫu nhiên tình cờ. Theo ghi chép của một vị tu sĩ tên là Pecrosa, thì vào giữa thế kỷ 17, ngành chế biến rượu nho thường hay dùng các loại nút bằng gỗ có quấn vải ở chung quanh để đóng chai. Thế nhưng cách làm này không được sạch cho lắm và rượu dễ bị hỏng, không còn uống được vì chua như giấm. Ông Dom Pérignon đã có ý tưởng là đúc sáp ong ở cổ chai và bằng cách này bảo đảm độ kín của các chai rượu. Thế nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ như mong muốn, bởi vì chỉ sau một vài tuần, hầu hết các chai rượu đều phát nổ. Theo giải thích của cha Gossa, thông thường rượu hay bốc hơi khi lên men. Rượu để trong hũ, trong chậu có đậy nắp nhưng đừng đóng quá kín. Các nhà làm rượu đều biết rằng trong quá trình lên men, rượu lúc nào cũng vơi đi một chút. Người Pháp gọi hiện tượng này là la part des anges, còn người Anh Mỹ là the angel share. Như thế, có một phần của rượu được dành cho các vị thiên thần. Khi đúc sáp ong quanh các cầu chao rượu, ông Dom Pérignon đã vô tình tạo ra hiệu ứng sủi bọt quá mạnh. Nút chai đóng quá kín, tăng nồng độ lên men, phản ứng hóa học tự nhiên tạo ra nhiều bọt rượu. Theo ghi chép của một tu sĩ khác là cha Noël Antoine Pluche, ông Dom Pérignon đến tu viện Auxilaire vào năm 1668, nhưng mãi đến nhiều năm sau thì phương pháp làm rượu sâm banh mới hoàn chỉnh. Một cách chính thức, phương pháp này đã ra đời vào năm 1673, tức cách đây vừa đúng 340 năm tại vùng Champagne. Dom Pérignon có thể được xem như là người đã ngẫu nhiên chế biến ra loại sâm banh của Pháp. Nhưng công bằng mà nói thì sâm banh không phải là loại rượu sủi bọt đầu tiên. Vùng thung lũng sông Loire hay vùng Alsace đều có loại rượu Crémant. Vùng sông Rhône thì có rượu Sardon. Ngoài ra còn có các loại khác như Blanquette de Limoux hay là Clarette de Die. Tây Ban Nha thì chế biến rượu sủi bọt Cavas. Nước Ý thì có các loại Spumante và Frizzante. Người đầu tiên khám phá ra hiện tượng sủi bọt khi cho thêm đường trong quá trình chế biến rượu nho là nhà khoa học người Anh Christopher Merritt. Vào năm 1662, nhà khoa học này đã dùng hóa học để giải thích một cách khá chi tiết hiện tượng rượu bốc hơi nên sủi bọt. Bất cứ loại rượu vang nào cũng có thể sủi bọt khi ta cho thêm đường vào rượu trước khi đóng chai. Người Anh dùng từ sparkling wine có lẽ cũng vì dưới ánh sáng, bọt rượu lung linh lấp lánh giống như những bong bóng tí hon đang nhảy múa. Tuy nhiên cũng phải công nhận một điều là vào giữa thế kỷ thứ 17 thì ít có loại rượu nào bốc hơi và sủi bọt mạnh như sâm banh. Ngày ông Dom Pérignon qua đời vào năm 1715, tức cách nay gần 3 thế kỷ, ông được chôn cất tại khuôn viên tu viện Hauteville. Rượu sâm banh lúc đó chưa được phổ biến rộng rãi, phương pháp làm rượu vẫn còn ở trong giai đoạn thủ công. Gần một thế kỷ sau, với đà phát triển kỹ nghệ, ngành làm rượu mới bắt đầu quá trình công nghiệp hóa. Từ giữa thế kỷ 19 trở đi thì sâm banh trở nên nổi tiếng ở châu Âu. Vào năm 1919, nước Pháp thông qua một đạo luật đặt nền tảng cho hệ thống kiểm định nguồn gốc và xuất xứ. Tiếng Pháp gọi là AOC, chữ viết tắt cho Appellation d'origine contrôlée, đặt ra một loạt quy định chặt chẽ về quá trình chế biến rượu champagne cũng như ranh giới của các vùng chuyên sản xuất rượu. Do được làm tại vùng Champagne cho nên champagne mới có tên gọi như vậy. Các loại rượu sủi bọt khác, cho dù có áp dụng cùng một phương pháp chế biến, không thể nào mang nhãn hiệu champagne chính gốc. Kể từ những năm 1950 trở đi, rượu champagne bước theo đà toàn cầu hóa do được xuất khẩu ra toàn thế giới. Doanh thu của ngành này đã nhân lên gấp 4 lần. Nước Pháp sản xuất mỗi năm 400 triệu chai rượu champagne, trong đó có đến 3/4 là để xuất khẩu. Những ngày lễ cuối năm rất quan trọng đối với ngành chế biến champagne. Chỉ riêng trong mùa này, số bán của một tháng tương đương với 40% doanh thu hàng năm. Nổi tiếng là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn đem về cho nước Pháp 4 tỷ rưỡi euro mỗi năm. Ngành làm rượu champagne thuộc vào hàng xa xỉ phẩm. Tuy nhiên, trên khoảng 400 triệu chai champagne sản xuất hàng năm, thì chỉ có 5 triệu chai mang hiệu Dom Pérignon do công ty Moët & Chandon kinh doanh. Cung thì ít mà cầu thì nhiều. Điều đó giải thích vì sao trên thị trường Pháp hiện nay khó thể nào mà tìm thấy một chai Dom Pérignon với cái giá 140 hoặc 150 euro. Giai thoại kể rằng ông Dom Pérignon khi lần đầu tiên nếm rượu champagne đã thốt lên câu nói: ông có cảm tưởng như đang rót vào miệng một thác suối lấp lánh ánh sao trời. Nữ văn hào người Pháp Georges Sand so sánh rượu champagne như nấc thang cuối cùng đưa linh hồn vào chốn kỳ diệu. Còn nhà văn người Scotland Robert Louis Stevenson, nổi tiếng với tiểu thuyết phiêu lưu Hòn đảo dấu vàng, thì nhận xét: champagne là một bài thơ cất giấu trong lọ thủy tinh sắc vàng, một chút hương thơm tiềm tàng, một thoáng thi vị hòa tan. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches, when you learn, you must face them alone. So remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up and kiss your good life. Goodbye. Can't take the chance. So be honest with yourself. Don't try to fake romance. Oh, la belle vie. Oui, la belle vie. To be free. And explore the unknown. Like the heartache, like the heartache, when you learn, when you learn, You must face them alone. You must face them alone. So remember. Yes, remember. I still want you. And in case you wonder why, well, just wake just up. Just wake up. And kiss your good life. Good life. Goodbye. Wake up and kiss your good life. Goodbye. Yes, just wake up. Wake up. And kiss your good life. Kiss your good life. Goodbye.